Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 672, chương 672, thiên vận kim bài. Một khối kim bài, để tứ đại tuyệt thế cường giả cùng nhau biến sắc, kinh nghi bất định nhìn xem trong tay kim bài, sắc mặt có chút khó coi. Đó là, chẳng lẽ hắn thông qua được thiên kiểm tra? Chiếm được thiên vận kim bài. Cái gì? Thiên vận kim bài từ trước tới nay tổng cộng xuất hiện không đủ 20 đạo. Đương thời tổng cộng bất quá 2 đạo. Hắn vậy mà thông qua được. Một chút thiên vực con dân nhịn không được run giọng kinh hô. Không thể tin nhìn xem không trung hai đại chí tôn. Đặc biệt là cầm đầu một thanh niên. Hắn hấp dẫn ánh mắt nhiều nhất. Bởi vì đám người không tin thiên vận kim bài sẽ bị cơ trường không lấy được. Khả năng duy nhất tính chính là cơ trường hồng. Cái tin đồn này bên trong trừ bỏ cơ gia bên ngoài. Chiến vô nhất bại đệ tam chí tôn. Trường hồng huynh lại đáng sợ như thế. Phá vỡ vạn năm không người có thể phải thiên vận kim bài gông cùm xiềng xích. Ngao Thiên Nguyên mặc dù không biết kim bài. Nhưng thân làm đệ nhất phòng đấu giá thế hệ trẻ nhân vật đại biểu một trong. Kiến thức tự nhiên không phải bình thường người có thể địch. Lập tức nhịn không được thấp giọng hô một câu. Những người khác từ mặt khác bốn vực người. Kinh dị không tên, không biết trong đó ẩn chứa chân ý. Thậm chí, có người hướng một chút thiên vực dân bản địa nghe ngóng. Những người này, tự nhiên cũng bao quát Nguyệt Trung Thu. Hắn rất là kinh ngạc, đến tột cùng là một khối như thế nào kim bài, có thể làm nhiều như vậy tuyệt thế cường giả nhìn nhau biến sắc. Thiên vận kim bài, gánh chịu thiên đạo vận, là khí vận hưng thịnh một loại thể hiện. Từ khi kỷ nguyên này, toàn bộ thiên vực tổng cộng mới đi ra 2 khối. Hơn nữa, trung gian đã cách xa nhau vạn năm, cái này đã qua vạn năm. Không có người nào có thể lấy được thành tựu như thế. Cái gì? Phàm là có được thiên vận kim bài người. Không ai không phải tư chất ngút trời. Là có thể trông xuống quần luân thiên kiêu hùng chủ. Cơ gia vậy mà ra nhân vật như vậy. Khó lường a, đây là cơ gia đệ tam chí tôn. Cái kia theo như đồn đại. Có thể đánh bại hắn đệ nhất chí tôn. Đệ nhị chí tôn nên như thế nào khủng bố. Đám người chấn động trong lòng, toàn bộ đều nhìn về cơ trường hồng. Đó là một cái sâu không lường được thanh niên, đứng ở nơi đó, giống như vực sâu không đáy, liền thân ảnh đều có chút mơ hồ, làm cho không người nào có thể nhìn rõ, mơ hồ có thể thấy được. Hắn toàn thân có thần hà ở rung động, đối mặt tứ đại tuyệt thế cường giả, không hề sợ hãi, chắp hai tay sau lưng. Hai con người bảo phát ra đạo đạo thần quang, đang tại quan sát thần dụ sườn núi bên trên một đám thanh niên. Hắn liền là cơ trường hồng, cơ gia đệ tam chí tôn. Hắn giống như là một tôn tiên vương. Hạ giới dò xét, có một loại không gì sánh được vô địch phong thái. Bốn vị tiền bối yên tâm, hắn là đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh. Vãn bối sẽ không để cho các ngươi làm khó. Sẽ không khi các ngươi mặt đem hắn đánh chết. Cơ trường hồng mở miệng, thanh âm thân bình tĩnh, giống như là ở u cốc trong thâm uyên truyền ra, ở trên vòm trời quanh quẩn. Cái này thực lại đại khí phách. Bất quá hắn có dạng này tư cách, có được thiên vận kim bài, không có người có thể ngăn cản hắn. Ha ha ha, lần này có trò hay để nhìn. Dù cho thiên bảo thành quy củ, cũng vô pháp trói buộc có được thiên vận kim bài thiên kiêu. Thiên vực con dân phấn chấn, cơ cầu vòng đến, như là thần thoại một dạng. Ở thiên vực mặt đám người mắt không quang thời điểm, hắn xuất hiện, muốn ngăn cơn sóng dữ, chấn áp Nguyệt Trung Thu cái này kẻ ngoại lai. Tứ đại tuyệt thế cường giả liếc mắt nhìn nhau, suy nghĩ xoay nhanh. Suy nghĩ nên như thế nào ứng đối. Dựa theo tục thành quy củ mà nói, giờ phút này bọn họ đã không có bất kỳ lý do gì ngăn cản cơ trường hồng hai người. Nhưng, Nguyệt Trung Thu là Xích Lăng quý khách, càng là đệ nhất phòng đấu giá lớn khách khanh, không thể sai sót. Nếu để cho hắn đối chiến Chiến Vô Nhất Bại, có được thiên vận kim bài cơ trường hồng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống lại tránh không được. Trước phế hắn tu vi, mang về cơ tộc, tiến hành thuần hóa dạy bảo mới được. Cơ trường hồng mở miệng lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ, chắp hai tay sau lưng, ở trên vòm trời dậm chân mà đi. Cường thế, ta thiên vực thiên kiêu quả nhiên không tầm thường. Nhìn thấy cơ gia đệ tam chí tôn trước đó, ta cho rằng song phương sẽ có một phen long tranh hổ đấu. Hiện tại xem ra, ta sai rồi, ta đánh giá cao mặt khác bốn vực cái gọi là thiên tài thực lực. Đánh giá thấp cơ gia chí tôn thực lực, đám người mừng rỡ phấn chấn, như là cơ trường hồng là bọn hắn dòng dõi một dạng. Đưa tin, không lão sắc mặt tái nhợt, khẽ quát một tiếng, hiện tại, chỉ có song phương đại nhân vật xuất hiện, mới có thể tạm thời áp chế chuyện này. Bọn họ đã không thể ra sức. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu, đứng thẳng ở thần dụ sườn núi hai tầng phía trên, ánh mắt thâm thúy, không nhúc nhích hướng về cơ trường hồng. Tùy ý song đầu thanh niên cùng Tô Loan y máu tươi nhỏ xuống. Còn không thả người, Ngao Thiên Nguyên mở miệng. Hắn mặc dù không quen nhìn Nguyệt Trung Thu, nhưng hắn sở thuộc trận doanh là đệ nhất phòng đấu giá. Nguyệt huynh, ngươi qua lỗ mãng, cơ linh võ trắng nõn tuấn giật khuôn mặt mang theo ý cười. Khẽ lắc đầu nói, Nguyệt Trung Thu lãnh đạm liếc hai người một cái, không có trả lời, tiếp tục xem hướng cơ trường hồng. Tự liền hắn đều không thể không thừa nhận, cơ trường hồng là một cái cực độ đáng sợ nhân vật. Là hắn xuất đạo đến nay, gặp được cùng thế hệ nhất siêu quần bạt tụy một vị. Còn chưa xuất thủ trước đó, hắn cũng không có cái gì phần thắng. Hắn biết rõ đối phương suy nghĩ gì. Thế hệ thanh niên tranh đấu, thế hệ trước không thể nhúng tay. Hắn không cho rằng cơ trường hồng sẽ nhân từ buông tha hắn. Sở dĩ muốn dẫn đi hắn, hơn phân nửa cùng trong cơ thể hắn yêu hoàng tâm hồn có quan hệ. Bất quá, hắn sẽ thúc thủ chịu trói sao? Đây có phải hay không định? Không nói lời nào, cũng không đại biểu hắn e ngại. Họ Nguyệt, đã lâu không gặp, ở cực hoang chi địa, ngươi dùng quỷ kế thắng hiểm ta một chiêu. Bây giờ, muốn vì ngươi khi đó vô tri hành vi trả giá thật lớn. Cơ trường không theo sát ở cơ cầu vòng sau. Lưng, cười cất cao giọng nói, nguyên lai là dùng quỷ kế. Trách không được cơ trường không sẽ bại. Hai người làm sàn sàn với nhau a, không nghĩ tới đại hoang vương nguyên lai là người như vậy. Một chút không rõ chân tướng người lập tức khẽ gật đầu. Cơ trường không cũng rất mạnh, thực lực không kém gì cơ linh võ bao nhiêu, nên có cùng Nguyệt Trung Thu sức đánh một trận. Cũng có người khẽ lắc đầu, tỉ như không lão cùng Trần lão, bọn họ đều gặp trận chiến kia. Cơ trường không đang sử dụng định không châu tình huống phía dưới y nguyên bại, còn bị lấy đi định không châu. Bây giờ, đối phương đứng trên ưu thế, nói cái gì đều được. Nguyệt Trung Thu khóe miệng hiện lên một vòng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ý cười. Liền nhìn cũng không nhìn cơ trường không một cái, không nhìn thẳng đối phương. Giờ này khắc này, tất cả giải thích cũng là tái nhợt vô lực. Thực lực chứng minh tất cả, hắn không ngại toàn lực một trận chiến, bại chính là bại, hắn xác thực có được chiến thắng ngươi thực lực, bất quá, cũng liền chỉ thế thôi. Hai người rất nhanh gần sát thần dụ sườn núi, cơ trường hồng thanh âm đạm mạc trong hư không quanh quẩn. Hủy bỏ cơ trường không nói tới lời nói, hắn leo tốc độ rất nhanh, nhìn như dễ như trở bàn tay mấy bước. Đã tiếp cận thần dụ sườn núi tầng thứ hai đỉnh phong. Không hổ là thần dụ sườn núi. Không biết tầng thứ ba sẽ như thế nào. Toàn bộ sân bãi đều đang vang dội cơ cầu vòng lời nói. đám người giống như là ở quan sát hàng thế thần vương. Hắn có thời điểm sẽ hơi hơi ngừng chân một phen, thể ngộ thần dụ sườn núi thần dị. Không ít người đưa mắt nhìn nhau, chẳng lẽ hôm nay thần bí này thần dụ sườn núi cũng phải bị người chinh phục sao? Kế thiên vận kim bài về sau, Cơ Trường Hồng lại muốn sáng tạo hành động vĩ đại. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.